Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 636, năm bộ hội thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ nha môn bên trong cẩm y vệ nhiều hơn, quan viên cũng so với cửa đa số là nếu như đối quan trường quen thuộc thoại, liền sẽ phát hiện hôm nay hình bộ nha môn bên trong trừ hình bộ cùng với cẩm y vệ quan viên ngoại, còn có đại lý tự, đô sát viện, binh bộ, lại bộ quan viên. Những quan viên này cũng không phải là tới xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, bọn họ hoặc là tới hội thẩm chủ trì hôm nay trần tình, hoặc là tới dự thính trần tình. Đại Minh cùng tiền triều vậy, hình bộ trưởng pháp luật hình ngục tương tự với hiện đại công an bộ, cùng đại lý tự, đô sát viện cũng xưng. Ba pháp ti, đại lý tự tương tự với hiện đại cao nhất nhân dân tòa án cũng nắm giữ hình ngục án kiện thẩm lý. Cổ đại trường hình rằng đất, lại rằng lý, đại lý tự. Lý, chính là, hình, ý tứ, đại lý tự chính là. Đại hình tự, đô sát viện là minh triều cao nhất giám sát, đạn hạc cùng thượng gián cơ cấu, kiêm lý hình danh, cũng có tư pháp thẩm phán quyền, tương tự với hiện đại cao nhất nhân dân viện kiểm sát. Ở minh triều, cái này ba cái cơ quan cũng trưởng có hình mục quyền to, bất quá cũng có phân công. Hình mục án kiện chủ yếu từ hình bộ thẩm phán, đại lý tự nghiêng về với tận hình cơ quan, phụ trách đối oan án, lội án bác đăng, bình phản. Nếu như đại lý tự không đồng ý hình bộ thẩm phán kết quả, khả tấu lên xin phép thánh tài. Đô sát viện chủ yếu phụ trách đối hình bộ, đại lý tự giám sát hưởng có. Đại sự tấu tài, chuyện nhỏ lập đoàn, đặc quyền, ba cái cơ quan giữa kiềm chế lẫn nhau giám sát. Bình thường hình sự án kiện từ hình bộ thẩm lý, nếu như án kiện ảnh hưởng lực lớn một chút, vụ án nặng lớn một chút thoại, sẽ cùng đại lý tự, đô sát viện, thông chính sứ cùng với lại, hộ, lễ, binh, công các ngành liên hiệp hội thẩm, có thể là 9 ngành cùng nhau hội thẩm, cũng có thể là một số cá ngành cùng nhau hội thẩm, cái này muốn xem vụ án hơi nhỏ. Nếu như là vụ án đặc biệt trọng đại thoại, sẽ phải từ cái này 9 ngành lãnh đạo tối cao tới liên hiệp hội thẩm, cũng chính là mọi người thường nói cửu khanh hội thẩm. Dĩ nhiên, minh triều xưởng vệ cơ quan chế độ tương đối đặc biệt, rất nhiều lúc hội thẩm thời điểm cũng sẽ có cẩm y vệ hoặc là đông tây hán quan viên tham dự, thậm chí khởi chủ đạo tác dụng. Vốn là Chu Bình An đạn hạc Triệu Đại Ưng một án, kế hoạch là do hình bộ cẩm y vệ liên hiệp hội thẩm, bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mấy ngày nay tình thế biến hóa có chút đại, đạn hạc Nghiêm Tông cùng với bè đảng Tấu Chương nhiều, đưa đến Chu Bình An đạn hạc án cũng lần bị chú ý, ngoài ra, hơn nữa một ít người ám chỉ. Cho nên, hôm nay Chu Bình An đạn hạc Triệu Đại Ưng một án, là do cẩm y vệ, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, binh bộ chờ 5 ngành trung cấp quan viên liên hiệp hội thẩm. Về phần cẩm y vệ chỉ huy sứ, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh vân vân những thứ này lãnh đạo cũng sẽ không khuất tôn liên hiệp hội thẩm một lục phẩm quan đạn hạc án, vô luận là Chu Bình An cấp bậc hay là án kiện ảnh hưởng lực cũng còn chưa đủ tư cách. Có 5 ngành trung thượng cấp quan viên liên hiệp hội thẩm cùng với đã coi như là rất coi trọng Chu Bình An đạn hạc án. Bất quá mặc dù là 5 ngành trung cấp quan viên liên hiệp hội thẩm, nhưng bởi vì án này gián tiếp dính đến Nghiêm Tông Nghiêm Các Lão, cho nên ví dụ như hình bộ thượng thư, binh bộ Tả Thị Lang, đại lý tự khanh chờ cá biệt đại lão cũng sẽ liệt tịch dự thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, người thật nhiều. Mặc dù Chu Bình An ở cửa thời điểm cũng đã dự liệu hôm nay quan viên sẽ rất nhiều, nhưng là đi vào hình bộ nha môn sau, vẫn bị bên trong như vào chiều vậy nhiều quan viên cấp sợ hết hồn. Ngươi là người phương nào? Một vị cẩm y vệ thử bách hộ ở Chu Bình An tiến vào hình bộ nha môn sau, đi tới hỏi thăm, chủ yếu là Chu Bình An quần áo quá chói mắt, người khác đều là quan phủ tề chỉnh, liền Chu Bình An ăn mặc thường phục còn tà khoác một cái bao bố, lập tức liền gà lập hạc bầy. Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An, phụng lệnh tới trước trần tình. Chu Bình An hơi chắp tay, sau đó tương hình bộ công văn lấy ra ngoài. Nguyên lai là Chu đại nhân, chủ đại nhân ngài bên này mời. Cẩm y vệ thử bách hộ nhận lấy Chu Bình An đưa tới công văn, nhìn kỹ sau, hướng Chu Bình An hoàn lễ tương công văn trả lại cho Chu Bình An, sau đó ở phía trước dẫn đường tương Chu Bình An dẫn vãng công đường. Vị này cẩm y vệ thử bách hộ họ Lương, tên là Lương Bật là thế tập cẩm y vệ. Thử bách hộ là cẩm y vệ một loại quan chức so với bách hộ thấp một cấp là tòng lục phẩm quan chức. Đại nhân càng đi về phía trước chính là trần tình chỗ, hạ quan đam có đáng giá cần chi muốn cũng không đưa tiễn. Chỉ có một chút còn mời Chu đại nhân nhớ ở trong lòng, binh bộ Tả Thị Lang Triệu Cầu là Triệu Đại Ưng thúc phụ, còn mời Chu đại nhân ngàn vạn cẩn thận người này. Lương Bật dẫn Chu Bình An xuyên qua hình bộ đình viện, từ giác cửa tiến vào hai cửa, ở trải qua giác cửa thời điểm, vị này cẩm y vệ nhỏ giọng nhắc nhở Chu Bình An một tiếng, sau đó liền hai tay ôm quyền thẳng rời đi. Nga, Chu Bình An ngẩn ra, nhìn Lương Bật rời đi bóng lưng, rất là tò mò vị này cẩm y vệ vì sao phải tự nói với mình một cái như vậy bí ẩn. Bất quá nhìn Lương Bật cẩn thận nhanh chóng rời đi bóng lưng, Chu Bình An cũng không có đi lên truy hỏi. Nếu như hắn muốn để cho tự mình biết thoại, tự nhiên sẽ tự nói với mình, không tự nói với mình đó chính là có ẩn tình khác, người ta hảo tâm nhắc nhở bản thân cũng không thể đừng để cho người ta làm khó. Kỳ thực Chu Bình An không biết chuyện, Lương Bật sở dĩ nhắc nhở Chu Bình An, nguyên nhân cũng không phải là phức tạp hơn, ban đầu đạn hạc nghiêm tung mà bị Lưu Đày Tắc ngoại cẩm y vệ trải qua thẩm luyện là Lương Bật cố giao bạn tốt. Lương Bật chỉ là một tòng lục phẩm thử bách hộ, ban đầu thẩm luyện bị Nghiêm Đảng bức hại lúc Lương Bật hữu tâm vô lực, Nghiêm Đảng thế lớn, Lương Bật chỉ có thể lặng lẽ giúp thẩm luyện chiếu cố vợ con nhà tiểu. Thẩm luyện bị Nghiêm Đảng bức hại đối mặt chém đầu nguy hiểm lúc Chu Bình An ở Gia Tĩnh Đế trước mặt một câu. Thần nghe nói người này thượng thư trước, đã mua một hớp quan tài đặt ở trong nhà, dập tắt Gia Tĩnh Đế lửa giận trong lòng, để cho Gia Tĩnh lầm tưởng thẩm luyện lấy cái chết cầu tên tội đổi tử hình vì Lưu Đày. Thẩm luyện vì vậy mới phải lấy mạng sống. Lương Bật nhắc nhở Chu Bình An, một mặt là bởi vì thẩm luyện chuyện mà cảm kích Chu Bình An, một mặt khác là bội phục Chu Bình An dám đạn hạc nghiêm đảng. Lương Bật nhà có vợ con, tự biết không có thẩm luyện dũng khí, chỉ có thể dùng loại này ẩn núp phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tiến hai cửa sau, liền thấy Đăng đang bố trí hình bộ công đường ngoại sai dịch đè xuống giết uy bổng chia nhóm hai hàng, cẩm y vệ phân tán với đình viện bốn phía, sách lại cùng sai dịch ở hình bộ chủ sự dưới sự chỉ huy đang trong đình viện bố trí công đường, rời bàn ghế, đáp mái che, bố trí chủ thẩm tịch cùng dự thính tịch. Bởi vì lần này Trần Tình từ năm ngành liên hiệp chủ thẩm, chỉ riêng ngồi đường quan viên thì có gần 10 người, cộng thêm dự thính hình bộ thượng thư Hà Ngao, binh bộ tả thị lang Triệu Cầu, lại bộ tả thị lang, đại lý Tự Khanh, cẩm y vệ đồng chi cùng với còn lại dự thính quan viên, đạt hơn 20-30 người. Hình bộ đại đường mặc dù so với bình thường nha môn đại đường lớn hơn, nhưng là nhiều người như vậy cũng ngồi không dưới, nhất là dự thính quan viên so với chủ thẩm quan viên lớn hơn, đều là tam phẩm trở lên quan viên, hình bộ cũng không thể để cho những đại lão này ở góc gạt ra đi. Cho nên, Trần Tình công đường liền tạm thời thiết ở đình viện trong. Cách chương.